Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn cắn một miếng rồi bỏ xuống luôn, rồi quay ra hỏi nó. Ngon lắm đấy. Nó ngoạm lia lịa trả lời rồi quay ra nhìn thấy hắn không ăn. Ơ, anh không ăn nữa sao? Nó ngạc nhiên. Ừ, tôi không thích ăn mấy cái này, cô ăn hết đi. Hắn nói rồi đẩy phần của hắn cho nó. Lúc này vẻ mặt nó có vẻ rất vui. Vậy tôi ăn hộ anh nhá. Nó mỉm cười nhìn hắn. Ngon quá. Nó xoa xoa cái bụng nhìn hắn cười. Cô ăn như là heo ấy. Hắn không nhìn nó mà ngắm cảnh. Ôi, quà lưu niệm này. Nó kéo tay hắn vào quán quà lưu niệm. Mua gì? Hắn nhìn nó. Bác ơi, cái vòng này bao nhiêu ạ? Nó lễ phép nhìn bác bán hàng rồi cầm hai cái vòng lên hỏi. 15 tệ một cái cháu ạ. Bác bán hàng trả lời. Vậy bán cho cháu đi. Nó rút từ túi mình ra 30 tệ định đưa cho bác bán hàng. Thì hắn đẩy tay nó ra rồi lấy ví tiền đưa cho bác bán hàng 100 tệ. Không cần thối đâu bác. Nói rồi hắn đi ra ngoài, thấy hắn ra nó liền đi theo. Trả anh tiền này. Nó đưa cho hắn 30 tệ. Trả tôi làm gì? Thì cho anh một cái này. Nó đứng trước mặt hắn ngại ngùng, đưa cho hắn một cái vòng. Chiếc vòng này có đính nửa hình trái tim. Hai cái vòng hợp lại là một trái tim. Cho tôi. Hắn chỉ tay vào mặt mình bất ngờ nhìn nó. Ừ, cho anh đây. Để tôi đeo cho. Nó đeo chiếc vòng vào cổ tay hắn rồi cười hiền. Đeo cho hắn xong, hắn không nói gì mà mắt nhìn vào tay nó, ý bảo đưa tay hắn đeo cho. Nó hiểu ngay ý hắn nên liền giơ cánh tay ra cho hắn đeo hộ. Hắn cầm chiếc vòng đeo cho nó rồi giơ tay mình lên nhìn. Như vòng đôi ấy nhỉ? Hắn nói. Đây là quà tôi tặng anh đấy. Nó nói rồi kéo tay hắn đi dạo tiếp. Cô cứ cầm 30 tệ đó đi. Hắn nhét tiền vào tay nó. Vậy tôi cầm nhá. Nó cười hiền. Bánh này ngon quá. Nó cắn thử một miếng rồi đưa cho hắn thử với gương mặt hứng thú với cái bánh. Hắn thử cắn một miếng liền đưa ngón tay ra trỏ ý bảo ngon. Trời ơi, kem của tôi rơi rồi. Nó ngồi xổm xuống đất mà tiếc cây kem rơi dưới đất. Mặt nó buồn bã nhìn. Thôi ăn của tôi đây này. Hắn ngồi xuống rồi đưa cho nó cây kem của hắn. Thật á? Cảm ơn anh. Nó nhanh chóng vui trở lại và cầm ngay cây kem của hắn lên mà ăn ngon lành. Hắn thấy nó như trẻ con vậy nên mỉm cười. Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui. Nó và hắn đi dạo dưới ánh đèn. Ừ, hắn trả lời. Đang đi thì điện thoại hắn reo, thấy Như Như gọi nên hắn nghe máy. Sao vậy em? Hắn hỏi. Em đau bụng quá, anh mau quay lại đi. Như Như giả bộ như thật, cô ta rên la. Đợi anh. Hắn chẳng nói gì với nó mà cứ thế này chạy một mạch quay lại. Nó thấy thế cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mà mặt hắn có vẻ nghiêm trọng nên nó cũng đuổi theo. Đợi tôi với. Nó gọi với nhưng có lẽ chỉ có nó nghe. Chạy hơn 2 km, cuối cùng hắn đã trở lại chỗ mà Như Như ngồi. Anh chạy tới cầm hai vai cô hỏi với khuôn mặt lo lắng và lấm tấm mồ hôi. Em không sao chứ? Hắn mệt mỏi vừa nói vừa thở. Em bất ngờ chưa? Cô ta đang tỏ vẻ mặt buồn liền cười ấm lên rồi đưa cho hắn một bánh kem. Cái gì thế? Hắn vẫn ngỡ ngàng. Thì nãy anh đi chơi nên em ở đây thấy người ta có lớp làm bánh nên em vào làm cho anh một cái. Làm anh cứ tưởng là em làm sao. Cảm ơn em nhé. Hắn cầm lấy cái bánh thì cái vòng của hắn bị cô nhìn thấy. Vòng gì vậy hả anh? Như Như cầm lấy cái vòng hắn đang đeo hỏi hắn. À, hồi nãy chơi game người ta cho nên là đeo vui thôi. Thôi vứt đi, chứ lấy gì mấy cái đồ này. Hắn tháo nhanh cái vòng ra rồi ném xuống đất. Hắn cứ tưởng nó vẫn chưa về đến đây nên nó sẽ không biết. Nhưng hắn đã sai, nó đã chứng kiến hết cuộc trò chuyện của hai người. Nó nấp ở cái cây đằng xa, cô ấy và hắn. Thôi, mình vừa đi vừa ăn đi anh. Quay đứng dậy khoác tay hắn rồi hai người bước đi khỏi chỗ đó. Cây vòng mà nó tặng hắn thì đang nằm ở dưới đất. Nó tiến tới với hai dòng nước mắt. Quà của nó mua tặng hắn, sao hắn lại làm như vậy? Đúng, Đây chỉ là món quà rẻ tiền thôi. Nó lẳng lặng, nhặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net